V, lượn lờ gom DC vài ảnh có vẻ hơi liên quan đến giới 16. Mạn phép ôm về up lên mũ mũ không rõ có phải tranh minh họa của bộ truyện nào ca. Nếu phải thì nhắc mình gỡ nhé. Cách chương.